Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Huyết Lư, bái kiến, tiên sư, người tốt, Phổ Nhạc một đường đi vào Phúc Thiện Đường, chung quanh hương khách đều tránh ra hành lễ vấn an, Phổ Nhạc ngoại trừ chủ trì khai linh nghi thức bên ngoài, còn thỉnh thoảng tham gia đạo quán công khai một ít tế tự hoạt động. Thường xuyên tại Cao Dương bách tính trước lộ mặt, tại Cao Dương thành bình dân bên trong danh vọng rất cao. Phổ Nhạc rất tự nhiên đi tới cửa sổ, lấy một phần cơm chay, đồng dạng một bát cháo hoa, hai cái hoàng bánh bao không nhân, một đĩa dưa muối, cũng không có bất kỳ cái gì ưu đãi. Đi tới nội đường phía đông một chương bàn dài ngồi xuống. Vị trí này hết sức rõ ràng, nội đường các nơi đều có thể trông thấy. Phổ Nhạc gặm miệng hoàng bánh bao không nhân, kẹp đũa dưa muối, nhấp một hớp cháo hoa, cử chỉ tự nhiên hào phóng, lộ ra 10 phần thong dong. Bốn phía hương khách đều vụng trộm nhìn Phổ Nhạc, tiên sư cùng bọn hắn ăn đồng dạng cơm chay, còn ăn như thế có vị, càng phát ra cảm giác Phổ Nhạc lộ ra một cỗ cao nhân đắc đạo trang nghiêm. Phổ Nhạc sau lưng mấy bàn ngồi đạo quán dùng cơm các đạo sĩ. Mạnh Sinh Minh liền ngồi ở trong đó, khẽ cúi đầu, gặm trong tay hoàng bánh bao không nhân, vị như nhai sáp nến, lại không dám lộ ra vẻ chán ghét, cố giả bộ trấn định, hơi nhíu lông mày, cho thấy trong lòng đành chịu. Cao Dương đạo quán quy định đạo nhân trong quan, vô luận ngoại môn phổ thông thế tục đạo sĩ, vẫn là tông môn đệ tử tạm giữ chức đạo sĩ, dùng cơm thời gian đều muốn đến Phúc Thiện Đường. Cùng hương khách nhóm cùng một chỗ dùng cơm, ăn cơm chay cũng giống nhau, muốn dựng nên lên đạo quán bình dị gần gũi hình tượng. Cơm chay không thể có còn thừa, dùng cơm lúc không được hiển lộ dị dạng chi sắc, người vi phạm tất thụ tông môn trọng phạt. Phổ Nhạc gặm vô vị hoàng bánh bao không nhân, thầm nghĩ lấy thiên hạ tông môn, nghĩ hết phương pháp phát triển tín đồ, chẳng lẽ chỉ là vì thanh khách đan. Phổ Nhạc luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tông môn cao tầng khẳng định đối với hắn có chỗ giấu giếm. Mạnh Sinh Minh chịu đựng khó chịu, đem trước mắt cơm chay ăn xong. Hắn trước đó vài ngày ăn đều là sơn chân hải vị. Trở lại đạo quán ăn cái này không thú vị cơm chay. Một cái không thích ứng được. Mạnh huynh, buổi tối tới tiểu đệ phủ thượng. Hà Chính đi ngang qua Mạnh Sinh Minh trước bàn, thấp giọng nói. Mạnh Sinh Minh gật đầu đáp lại, biểu thị biết, hai người không dám qua nói nhiều, quan trung quy định dùng cơm lúc cũng không để trò chuyện. Hà Chính, luyện khí 8 tầng tu vi, lửa, thổ song linh căn, Hà gia Lục thiếu gia, Hà gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sư phó Trường Sơn đạo nhân, Trịnh Trường Tín, Hà Chính cũng là Mạnh Sinh Minh hảo hữu, Mạnh Sinh Minh hữu tâm nịnh bợ đối tượng. Cao Dương đạo quán, giờ tuất, liền đóng lại cửa quan, không tại tiếp đãi hương khách, Mạnh Sinh Minh bỏ đi đạo bào, đổi lại y phục hàng ngày, ra đạo quán, Hà Chính ngồi ở trên xe ngựa ngay tại cách đó không xa chờ hắn. Mạnh huynh, lệnh muội có thể vẫn mạnh khỏe. Hà Chính cùng Mạnh Sinh Minh nói chuyện phiếm một hồi, nhịn không được hỏi, Nghệ Minh, nàng trong nhà ở lại. Học chút trước hôn nhân lễ nghi, Hà huynh yên tâm, thời gian vừa đến, liền có thể cưới lại mặt, đến lúc đó ngươi cũng không nên khi dễ Nghệ Minh. Mạnh Sinh Minh trêu đùa, Mạnh huynh, nói đùa, tiểu đệ làm người, ngươi còn không biết, định sẽ không cô phụ Nghệ Minh muội muội. Hà Chính vội vàng trả lời, trong lòng hiển hiện Mạnh Nghệ Minh tinh tế tịnh ảnh, Hà Chính lo lắng hỏi thăm. Khiến Mạnh Sinh Minh rất là an tâm, không phí công hắn một phen khổ tâm. Hà Chính cùng Mạnh Nghệ Minh hôn sự, đều là hắn một tay thúc đẩy. Đầu tiên là lấy du ngoạn danh nghĩa, mời Hà Chính đến Bình Hồ huyện Mạnh gia làm khách. Tiếp lấy cố ý an bài Mạnh Nghệ Minh, mang theo Hà Chính bốn phía du ngoạn, sáng tạo hai người một mình cơ hội. Trở lại Cao Dương Thành về sau, Mạnh Sinh Minh nói cho Hà Chính. Nói hắn muội Nghệ Minh đối với Hà Chính sinh lòng ái mộ chi tình. Cố ý nói dối thăm dò Hà Chính. Hà Chính tại Mạnh gia làm khách trong vòng vài ngày. Đối với Mạnh gia vị này ôn nhu tiểu thư xinh đẹp. cũng có chút hảo cảm, chỉ là khó mà nói ra miệng. Nghe Mạnh Sinh Minh kiểu nói này, trong lòng trong bụng nở hoa. Đằng sau liền có Hà gia tới cửa cầu hôn sự tình. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, hai người xuống xe, hướng trong phủ đi đến. Hà phủ phủ viện cực kỳ khổng lồ, phòng ốc liên miên, gạch xanh ngói đỏ, Hà gia tộc người đông đảo, gia thế cực kỳ hưng thịnh. Hai người thông qua khúc chiết rộng rãi hành lang. Hành lang bên cạnh trải rộng giống như đúc giả sơn. Cuối cùng đi đến một gian hoa lệ xương phòng. Phòng liên tiếp nhân công nội hồ. Từ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Trên hồ có ít chiếc họa thuyền điểm đèn đỏ. Ẩn ẩn truyền đến thanh thúy sáo trúc thanh âm. Theo Hà phủ xa hoa, có thể nhìn ra Hà gia cường thịnh. Hà gia gia chủ đương thời Hà Nam. Trúc cơ trung kỳ tu vi. Trong tộc tu chân giả đông đảo, đạt tới luyện khí hậu kỳ tu vi liền nhiều đến hơn 20 người. Nhưng một phương tu chân vọng tộc, Hà gia tại Cao Dương ngoài thành một chỗ trong sơn cốc, chăn nuôi lấy gần 30 đầu Cao Dương huyết lư. Cao Dương huyết lư do tam giai linh thú hoang dã huyết lư thuần dưỡng mà đến. Cường tráng cao lớn, hoang dã huyết lư tính khí nóng nảy, tốc độ nhanh, tính công kích mạnh. Nhưng thuần dưỡng sau Cao Dương huyết lư, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, đã cơ bản mất đi tính công kích. Hà gia liền dựa vào chăn nuôi Cao Dương huyết lư, một mực kéo dài đến nay, đã truyền thừa hơn 2.000 năm. Nhắc tới linh thú, bình thường nghĩ đến liền linh nhục, ăn vào sau có thể phụ trợ tu hành, tăng cường tu vi. Hà gia chăn nuôi Cao Dương huyết lư, cũng không phải dùng để giết ăn thịt. Cũng không phải là bởi vì tốc độ nhanh, dùng để mạo xưng làm thú cưỡi. Hà gia chăn nuôi Cao Dương huyết lư. Vì lư huyết, mỗi đầu Cao Dương huyết lư cách một đoạn thời gian, liền sẽ bị cắt mở mạch máu, thả ra toàn thân ba thành tinh huyết, gần một thùng máu tươi. Linh thú tinh huyết tác dụng rất nhiều. Luyện khí, chế phù, luyện đan, trận pháp đều cần sử dụng, là một loại rộng khắp cơ sở linh tài. Cho dù là chế phù, linh thú tinh huyết cơ hồ là ắt không thể thiếu linh tài. Tu chân giới chế tác pháp phù, trước chuẩn bị tốt lá bùa, lại ở trên lá bùa thư họa pháp chú, phù văn, pháp tuyến, về sau rót vào linh lực, mới hoàn thành pháp phù chế tác, mà thành bại trọng yếu nhất một bước, liền ở trên lá bùa thư họa pháp chú, phù văn, pháp tuyến, tu chân giới dùng để thư họa nguyên liệu. Cơ hồ đều lựa chọn linh thú tinh huyết, bởi vì linh thú tinh huyết làm chất lỏng, bản thân chứa cực mạnh linh lực, lại có ưu tú linh lực truyền tính năng, cho nên trở thành chế phù hoàn mỹ vật liệu. Linh thú tinh huyết cũng không phải chu sa, nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, 10 phần chân quý, trong phường thị lưu thông lượng cũng không lớn, 10 phần đắt đỏ, một bình muốn bán được hơn ngàn linh thạch. Năm đó Hà gia tiên tổ tìm tới một đầu biến dị hoang dã huyết lư. Thông qua trong nhà thuần dưỡng đạt được đời thứ nhất huyết lư. Trải qua nhiều đời tộc nhân cải tiến, mới hình thành bây giờ xa gần nghe tiếng Cao Dương huyết lư. Khí huyết dồi dào, hồi phục cực mạnh, bỏ qua một lần máu về sau. Tĩnh dưỡng không lâu rất nhanh liền có thể khôi phục. Nguyên nhân chính là có gần 30 đầu Cao Dương huyết lư. Dạng này tạo máu quái vật, Hà gia mới có thể có bây giờ gia thế. Mạnh Sinh Minh khổ lòng kết giao Hà Chính, thúc đẩy hai nhà thông gia. Một là vì gia tộc lợi ích cân nhắc, làm Mạnh gia tìm một cái chỗ dựa. Hai là vì mình mưu đồ, có thể giá thấp từ Hà Chính cái này đạt được linh thú tinh huyết. Mạnh Sinh Minh sư phó Kim Sơn đạo nhân là chế phù cao thủ, phát hiện Mạnh Sinh Minh có không tệ chế phù thiên phú. Kim Sơn đạo nhân hữu tâm bồi dưỡng Mạnh Sinh Minh, dạy cho hắn chế phù đạo pháp, cho nên Mạnh Sinh Minh một mực tại khổ luyện chế phù kỹ xảo. Vừa mới bắt đầu học chế phù, dùng vẽ bùa nguyên liệu là chu sa, vẽ đều là chút bất nhập lưu pháp phù, luyện luyện thủ pháp, hết chương.